Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, đỉnh luyện người. Hư không giữa, Lâm Phong cùng Dương Tiêu thân thể không ngừng tại không gian xẹt qua. Dẫn phát cự đại dao động, Lâm Phong lưng sinh hai cánh, cửu long vờn quanh, trên người có vô cùng nhuệ khí, khí tức đáng sợ. Dương Tiêu cả thân hình bị bảo vật bao vây, tốc độ so với Lâm Phong nhanh hơn, theo đuổi không bỏ. Dương Tiêu mặc dù cùng thật sự gần, nhưng bởi vì kiêng kỵ Lâm Phong thực lực, nhưng lại không dám trực tiếp đuổi theo đi cùng Lâm Phong đại chiến. Hắn cảm thấy đến, người này cực kỳ nguy hiểm, vừa rồi một đế cảnh mạnh mẽ nhân vật đều bị hắn trực tiếp xuyên thủng giết chết rớt. Hơn nữa nếu không có là có một chút đặc thù thực lực cùng dưới chân bảo vật. Dương Tiêu tự nhận chính mình cùng Lâm Phong đánh lâu trong lời nói cũng có khả năng bị đối phương giết chết điệu. Đương nhiên này không phải là hắn sẽ thả bỏ. Hắn cướp đoạt Lâm Phong chỉ nhớ mong nhớ, càng phát ra mãnh liệt. Bởi vậy đuổi giết đồng thời, hắn không ngừng làm cho người ta chặn giết Lâm Phong. Mà như vậy kết cục đó là đường xá bên trong, không ngừng có người chết ở Lâm Phong sát phạt lực lượng phía trên. Bọn họ cũng trở thành Dương Tiêu vật hy sinh. Lâm Phong đồng tử vẫn rất lạnh. Hắn muốn đem Dương Tiêu trực tiếp nhận, luyện chế trở thành chính mình ma khôi. Nhưng mà giờ phút này vô số ánh mắt theo dõi hắn. Hắn nếu làm như vậy trong lời nói, chỉ sợ đi không ra thiên trận kỳ phủ. Chỉ thấy lúc này, Lâm Phong ánh mắt hiện lên một đạo sắc bén ánh sáng. Chỉ thấy tại phía trước hắn, mỏ quặng bên trong, bảo vệ xung quanh một tòa phần mộ. Chung quanh, vẫn có bảo vệ trận yêu. Lúc này đây, bảo vệ trận yêu chính là con nghê, tỳ hưu đợi đáng sợ yêu thú, dữ tợn khủng bố, vờn quanh tại kia, giống như không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân trong đó. Lâm Phong chứng kiến một màn này lúc sau, thân thể trở nên gian chuyển cúa, nhìn thấy phía sau đôi hắn đuổi sát Dương Tiêu, chỉ thấy Dương Tiêu thân thể giống như cuồng phong giống như đạp đến. Chứng kiến Lâm Phong dừng lại lúc sau thần sắc vi ngưng hạ, thân thể hắn nhưng lại cũng khoảnh khắc đình chỉ xuống dưới. Không có tiến lên cùng Lâm Phong đại chiến. Hắn không phải bất đắc dĩ cùng Lâm Phong đại chiến. Một khi đã Lâm Phong tự nguyện đình xuống dưới, đợi cho phía sau đế cảnh nhân vật buông xuống, không tin Lâm Phong còn thoát được điệu. Một khi đã hạ quyết định quyết tâm muốn lột Lâm Phong trí nhớ, như vậy liền không thể mời Lâm Phong đào thoát điệu. Truy biến cả tiểu thế giới cũng muốn đem Lâm Phong cầm xuống dưới. Cuồng phong thổi qua, đế uy tràn ngập, chỉ thấy từng cỗ đế cảnh nhân vật dẫm trận tại chỗ mà đến. Chứng kiến Lâm Phong tấm tựa bảo vệ trận yêu, bọn họ đồng tử cũng khẽ co rút lại hạ. Gia hỏa này, rốt cuộc ra sao ý? Chia phần, Lâm Phong tâm niệm vừa động, thân ngoại hóa thân hiện ra. Một hóa hai, hai hóa thành ba, ba sinh vạn vật, rất nhanh, khắp hư không, giống như toàn bộ đều là hắn Lâm Phong thân ảnh, khiến cho Dương Tiêu bọn người đồng tử đều cũng cứng đờ. Đều là Lâm Phong, chẳng qua bản tôn vẫn biết rất rõ, lưng sinh hai cánh, cửu long vờn quanh, khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên kia mới là chân chính Lâm Phong. Nhưng mà chỉ thấy giờ phút này, hai cánh, cửu long, toàn bộ biến mất không thấy, không còn sót lại chút gì. Vô số Lâm Phong thân ảnh trọng điệp, lập tức tách ra, giờ khắc này, không ai lại có thể đủ biết rõ sự khác nhau ai là Lâm Phong bản tôn. Vô số thân ảnh đồng thời xoay người, hướng tới phía trước dẫm trận tại chỗ mà ra, mênh mông hư không, sinh ra khủng bố trận quang, khiến cho mỗi một tôn thân thể cũng ngay lập tức rời đi tại chỗ. Chạy đi đâu? Dương Tiêu lãnh quát một tiếng, đám người cước bộ đồng thời hướng phía trước bước ra. Nhưng mà đúng lúc này, kia vô số đạo thân ảnh đồng thời hướng tới hạ không bảo vệ trận yêu đánh sâu vào qua tới. Quá khứ, chỉ thấy Lâm Phong lạnh như băng nói, giết chết mấy cái này trận yêu, mở huyệt, gia hỏa này điên rồi. Đám người nghe được Lâm Phong trong lời nói đồng tử co rút lại. Sắc mặt khó coi, chỉ thấy kia từng cỗ trận yêu toàn bộ rít gào lên đến. Hướng tới Lâm Phong vô số ảo ảnh đánh sâu vào giết đi. Nhưng mà vô số đạo phân thân giống như là tự sát chiêu hướng tới phía trước mà đi. Oanh long long bạo liệt tiếng động truyền ra. Cổ mộ bạo liệt phá vỡ. Xuất hiện một thâm thúy cổ động. Chỉ thấy một đạo thân ảnh ngay lập tức xuất hiện tại cổ động phía trước. Dẫm trận tại chỗ mà vào. Đi vào bên trong. Kia mới là bản tôn. Hắn thông qua trận phù đi vào. Mọi người chứng kiến một màn này đồng tử đọng lại hạ. Mộc Phong bản tôn, đi vào huyệt bên trong. Dương Tiêu, ngươi không phải có biện pháp đối phó mấy cái này trận yêu sao chứ? Nhanh muốn biện pháp, lúc này có đế cảnh nhân vật bức thiết nói. Người nọ không ngờ bước vào huyệt. Này mời bọn họ cũng vội vã muốn đi vào trong đó nhìn xem. An tâm một chút chớ nóng. Nhu muốn chúng ta đồng tâm hiệp lực. Hơn nữa, còn cần càng nhiều đế cảnh nhân vật. Dương Tiêu vẫn duy trì bình tĩnh. Chậm rãi mở miệng nói. Mà giờ phút này, Lâm Phong đã đi ở huyệt bên trong. Hắn phát hiện, này căn bản không phải huyệt. Quang minh rộng mở thông đạo. Hai bên có từng tòa trận khoáng thạch. Mấy cái này trận khoáng thạch thiên kỳ bách quái. Thậm chí, không hề thiếu trận khoáng thạch đều là trong suốt màu. Bên trong không ngờ có nhân loại thân ảnh, giống như lâm vào vĩnh cửu ngủ say giống như. Này thật sự không phải băng điêu sao? Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng. Trong lòng dao động, cước bộ tiếp tục đi trước. Không có đi va chạm mấy cái này cự đại khoáng thạch. Này sẽ là người phương nào huyệt vùng đất? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn phát hiện mấy cái này cự đại trận khoáng thạch giữa, ngoại trừ có nhân loại võ tu thân ảnh ở ngoài, còn có yêu thú bóng dáng. Cổ đạo rất dài, đột ngột gian, Lâm Phong giống như nghe được cổ đỉnh tiếng chuông tấu vang, khiến cho lòng hắn đầu khẽ run rẩy hạ, cảm giác chính mình sinh mệnh tựa hồ bị động vẫy, coi như có tử vong ý cảnh buông xuống, vô ảnh vô hình. Động tĩnh gì? Lâm Phong trong lòng khẽ dao động hạ, ánh mắt hướng tới phía trước nhìn ra xa mà đi, nhưng mà thâm thúy huyệt cổ đạo, thấy không rõ phương xa, tử vong đỉnh thanh cũng không đoạn trực tiếp xâm nhập trong cơ thể hắn. Giống như là một cổ kinh khủng đại đạo lực lượng, muốn đoạt nhân sinh mệnh, này vẫn chưa mời Lâm Phong dừng lại cước bộ. Thân thể hắn vẫn như cũ cố định hướng tới phía trước đi đến. Một khi đã tiến nhập này huyệt bên trong, đương nhiên muốn tiến đến nhìn một cái. Một cỗ kỳ diệu khí tức tràn ngập mà ra. Sau một lát, lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở tại Lâm Phong trước người. Là Vũ Văn gia một vị cường giả, bị hắn luyện chế thành ma khôi. Người này thiên phú không được. Đối Lâm Phong cơ bản là không tác dụng gì. Tiền đi xem. Lâm Phong đối với ma khôi hạ đạt mệnh lệnh. Nhất thời ma khôi hướng tới phía trước tiến lên. Mặc dù là gặp được tử vong nguy cơ, hắn vẫn sẽ vâng theo Lâm Phong mệnh lệnh, không ngừng đi phía trước. Lâm Phong rất rõ ràng có thể cảm giác được kia ma khôi nguy cơ cảm càng ngày càng mãnh liệt. Đường ma khôi đem trước mắt chứng kiến một màn hình ảnh truyền lại cấp Lâm Phong thời điểm. Kia ma khôi đổ xuống, chết ở cổ bạo phía trước. Đỉnh, cổ lão tử vong chi đỉnh. Lâm Phong đồng tử co rút lại hạ, sắc mặt cứng ngắc. Phía trước, không ngờ có một tôn cổ đỉnh chặn tầm nhìn, cũng chặn đi trước đường. Chính là tràn ngập mà gia đình thanh có thể làm cho người ta tử vong. Có thể thấy được kia cổ đỉnh có bao nhiêu sao đáng sợ. Không thể nghi ngờ, đó là đế binh, hơn nữa là ba cấp đã ngoài đế binh, xúc tích đạo đế binh. Tử vong, ta tu luyện tử vong chi đạo, chẳng lẽ này cổ đình còn có thể mời ta chết vong sao? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, cước bộ vẫn kiên định, mặc dù Ma Khôi tử vong, hắn cũng phải nhìn, trừ phi hắn thật sự muốn chết, kiên trì không rời đi. Theo Lâm Phong dẫm trận tại chỗ mà ra, tử vong đỉnh thanh giống như có đặc thù luật động giống như, không ngừng gõ vang ở lòng hắn đầu, đánh tại hắn thần hồn giữa, muốn đoạt đi hắn sinh mệnh, mời hắn chết, đó là tử vong đỉnh thanh. Lâm Phong trên người pháp tắc lực lượng giống như toàn bộ hóa thành sinh mệnh lực lượng, sinh sôi không dứt, che sinh mệnh vĩnh viễn bất tử. Tùy ý kia từng đạo luật động đánh trong lòng đầu, vẫn như cũ bất động mảy may. Rất nhanh, tại Lâm Phong trên người, giống như xuất hiện kỳ quái hiện tượng, tử vong cùng sinh mệnh lực lượng giống như tại lẫn nhau gian chống lại. Tại đây cổ chống lại giữa, Lâm Phong đi tới kia tôn cự đại cổ đỉnh trước mặt. Này tôn cổ đỉnh cổ lão vô cùng, nhưng mà lại làm cho người ta vô cùng tử vong nguy cơ cảm. Giống như là đoạt mệnh bảo đỉnh, mặc dù không ai khống chế, đều có thể chí người tử địa. Nếu không có hắn nắm trong tay sinh tử chi đạo, hắn đi không đến nơi đây đến. Mặc dù là đại đế cảnh chính là nhân vật cũng đi không đến nơi đây. Nếu kiên trì đi trước, tất nhiên chết ở đỉnh thanh dưới. Lâm Phong thần niệm mang theo tử vong lực lượng hướng tới cổ đỉnh tràn ngập mà đi. Muốn nhìn này cổ đỉnh đến tột cùng ra sao loại bảo vật. Nhưng mà khi hắn thần niệm cùng với tử vong lực lượng buông xuống tại cổ đỉnh phía trên khoảnh khắc, trong khoảnh khắc khủng bố tử vong ánh sáng đột nhiên gian từ cổ đỉnh giữa nở rộ. Từng đợt tử vong ánh sáng nhốt bảo kê cho hắn thân thể. Lâm Phong ánh mắt cứng ngắc, sắc mặt vì có chút tái nhợt. Lập tức, trên người hắn tử vong lực lượng điên cuồng trôi qua, giống như tại bị cổ đỉnh cắn nuốt. Không, Lâm Phong muốn tránh thoát thần niệm cùng cổ đỉnh liên hệ. Nhưng mà đúng lúc này, cổ lực lượng kia đột nhiên trở nên càng thêm đáng sợ lên đến, khiến cho hắn thần niệm lực lượng điên cuồng hướng tới cổ đỉnh vọt đi. Không, Lâm Phong phát ra tê giống tiếng động, hắn thần hồn bắt đầu không thể khống chế, hồn phách ly thể, không ngờ bị sinh sôi lôi kéo đi ra, có thể thấy được cổ lực lượng kia có bao nhiêu đáng sợ. Bởi vì vốn là có được mạnh mẽ sức chiến đấu, bởi vậy Lâm Phong cực nhỏ mời thần hồn ly thể, nhưng mà giờ phút này, hắn thần hồn ly thể. Hắn thấy được chính mình thân thể chết lặng cứng ngắc ở tại nơi đây. Hắn thần hồn bị nuốt vào cổ đỉnh giữa. Cổ đỉnh rung động lên đến, cấp tốc luân chuyển, giống như muốn đem Lâm Phong thần hồn cũng luyện nhập đỉnh trong. Thành tựu đỉnh hồn, oanh long long, đáng sợ thanh âm truyền ra. Cổ đỉnh quên hắn sứ mệnh, không ngờ phá khai huyệt, hướng tới bầu trời va chạm mà đi. Cổ đỉnh giữa Lâm Phong thần hồn lộ ra đáng sợ phong mang. Này cổ đỉnh, thật là muốn đem hắn luyện hóa điệu. Trước kia hắn nghĩ đến chỉ có người luyện đế binh, lại thật không ngờ, đế binh cũng luyện người. Mà đã ở lúc này, Dương Tiêu bọn họ thân thể vào được, cảm nhận được bên này rung động, bọn họ tốc độ nhanh hơn, nhân vì bọn họ không có tái gặp được tử vong đỉnh thanh. Bởi vậy, rất nhanh tựu đi tới Lâm Phong bên này. Đường bọn họ chứng kiến Lâm Phong thân thể thời điểm sửng sốt hạ. Này Mộc Phong, như thế nào đã không có khí tức? Phân thân sao? Dương Tiêu một trường vỗ đi ra ngoài. Oanh long một tiếng nổ vang. Lâm Phong thân thể đổ xuống, nhưng mà lại vẫn hoàn chỉnh. Kia mạnh mẽ công kích, không hề động vẫy thân thể hắn mảy may. Đây là hắn thân thể, không phải phân thân, hảo vững chắc thân thể. Chẳng lẽ Mộc Phong đã chết? Đi vào đi, đám người thần sắc đều cũng cứng ngắc vô cùng. Mộc Phong, tựu như vậy đã chết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.